Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 11, đánh cược. Sự tình cuối cùng không có hướng so sánh hỏng bét phương hướng phát triển. Hơn một giờ chiều, Tiết Minh Kiệt cuối cùng dẹp quầy đóng cửa tiệm, lân cận đi bên cạnh một nhà bản địa ngân hàng, chẳng được bao lâu liền mang theo một cái vali xách tay đi ra. Mặc dù cái rương không lớn, nhưng 30-40 vạn ứng nên vẫn phải có. Biết rõ hắn là đi làm cái gì, mà lại là mới từ ngân hàng ra tới, Hạ Húc tự nhiên vậy đoán được bên trong là thứ gì. Ra ngân hàng Tiết Minh Kiệt liền đánh xe taxi, may mắn Hạ Húc đã sớm cân nhắc đến hắn có khả năng cưỡi phương tiện giao thông điểm này. Chỗ đứng chính là một cái thường xuyên có xe ôm kiếm khách giao lộ chỗ ngoặt. Tiết Minh Kiệt bên kia cũng còn vừa mới ngăn lại xe taxi chưa kịp lên xe, hắn cái này liền trực tiếp nhảy lên một cỗ xe gắn máy ghế sau. Ra hiệu mở mô to kiếm khách tài xế chờ một lúc đuổi theo chiếc xe kia. Xe gắn máy hành sự gió lớn, hô hô hướng bên tai rót, nghĩ tán gẫu căn bản là nghe không rõ, sở dĩ tài xế cũng không còn tài xế xe taxi như vậy biết ăn nói, đàm tốt giá cả sau liền thành thật thật đuổi theo. Ven đường bảy rẽ tám ngoặt, cuối cùng Tiết Minh Kiệt ngồi xe taxi ở một cái liêu không có người ở cư xá ngừng lại. Kề bên này đều là vừa khai phát xong hoặc là ngay tại khai phát bên trong tòa nhà. Bởi vậy căn bản là không có bóng người, chỉ có số ít mấy cái trên công trường còn có kiến trúc đội tại thi công, địa phương còn lại đều là lãnh lãnh thanh thanh, mặt đất không phải mấp mô chính là đất vàng cho bụi đầy đất. Vì không làm được quá dễ thấy Hạ Húc để mô to chỉ là theo sau từ xa, đưa mắt nhìn xe taxi tiến vào cái nào đó bỏ trống cư xá sau liền xuống xe kết liễu sổ sách, cải thành đi bộ đi theo. Đi bộ tiến vào cư xá sau liền vừa vặn nhìn thấy đã chỉ còn lại tài xế xe taxi trở về đi ra ngoài. Hạ Húc thuận phương hướng sờ lên, rất nhanh liền phát hiện Tiết Minh Kiệt cùng Diêu Đại Võ một đoàn người. Diêu Đại Võ bên kia vẫn là âu phục dày da sáu người, trực tiếp ở một cái lộ thiên trong láng hoành đao lập mã triển khai tư thế, bên trong để lại lấy một cái bàn vuông, trừ địa phương lệch rồi một chút ra ngược lại là cùng bình thường đánh bài không cũng không khác biệt gì. Nói cái gì đánh cược, còn tưởng rằng có thể biến thành ma cao sòng bạc loại kia tư thế đâu. Hạ Húc rất xa ngắm lấy một màn này, nhếch miệng. Cũng là chịu các loại phim bài bạc ảnh hưởng, nhìn thấy đánh cược còn theo bản năng nghĩ đến có thể là cái ngập trong vàng song sòng bạc ngầm cái gì. Chưa từng nghĩ cùng bình thường tụ cược không có khác nhau, tìm nơi hẻo lánh dựng cái lều liền mở mang. Bất quá nghĩ đến cũng là, dựa theo người sắp chết, kịch bản giới thiệu vắn tắt Chương Kiến Dân cũng không phải là cố ý tìm cược mà là say rượu sau ngoài ý muốn đụng vào, cái này liền nói rõ Tiết Minh Kiệt cùng Diêu Đại Võ đánh cược địa điểm không có khả năng quá ẩn nấp. Cơ bản cũng sẽ không là trong phòng hoặc phim bài bạc bên trong loại kia chuyên nghiệp sòng bạc. Bây giờ đệ nhất màn hai vị chủ yếu vai phụ đã vào chỗ, còn kém nhân vật chính lên đài, một màn vở kịch liền có thể chính thức mở màn. Nhân vật chính còn chưa đăng tràng, Diêu Đại Võ cùng Tiết Minh Kiệt liền đã lên bàn đánh cược, tổng cộng bốn người lên bàn ba cái là Diêu Đại Võ cùng hắn tiểu đệ, hết sức không nói võ đức. Có thể nhìn thấy bốn người chơi là bài poker, nhưng Hạ Húc không dám tới gần. Bởi vậy thấy không rõ cụ thể cách chơi cùng thế cục, cũng không có lòng tại ván bài phía trên, toàn bộ lực chú ý đều ở đây lưu ý bốn phía giao lộ. Ván bài chỉ là người sắp chết một cái nhỏ kịch bản, toàn bộ kịch bản hạch tâm nhất thủy chung vẫn là nhân vật chính Chương Kiến Dân, bỏ lỡ ván bài không quan hệ, chỉ cần tìm được nhân vật chính tổng còn có cái khác vớt chỗ tốt cơ hội. Rốt cuộc đã tới. Chung quanh quạng quẽ trống trải, nếu là có người ảnh đi ở trên đường vẫn là rất dễ thấy. Ván bài bắt đầu rồi hơn 10 phút sau, một cái thần sắc tiều tụy mắt mang tơ máu mặt chữ quốc trung niên nhân liền lung la lung lay đi tới, đi ngang qua Hạ Húc bên cạnh thì phiêu tán đến một trận nồng nặc mùi rượu. Tính danh, Chương Kiến Dân, sinh mệnh tầng cấp, một mệnh cách tiềm chất, nhân vật chính, người sắp chết, thiên phú tiềm lực, điều khiển, một tinh, đặc thù, không chấp niệm, trước khi chết nhất định phải chơi cái đủ vốn. Hảo cảm, không thuận tay kiểm tra một hồi Chương Kiến Dân thuộc tính. Quả thực có chút bình thường không có gì lạ, nguyên bản còn tưởng rằng loại này kịch bản nhân vật chính có thể có cái gì nghịch thiên năng lực hoặc đặc thù thiên phú Hạ Húc có chút thất vọng. Không kịp nghĩ nhiều, mắt thấy nhân vật chính đã ra trận, Hạ Húc lúc này lên tinh thần, toàn tâm toàn ý quan sát sự tình phát triển. Chương Kiến Dân một đêm say rượu sau sợ rằng rượu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh, huống chi triệu chứng nặng không trị đã chỉ còn lại một tháng sinh mệnh, giờ phút này có thể nói là không có chút nào cố kỵ có thể nói. Lúc này hắn tuyệt đối là người nhất cuồng loạn vậy nguy hiểm nhất thời điểm. Làm gì đều là không chút kiên kỵ. Chỉ thấy hắn đi ngang qua Diêu Đại Võ cùng Tiết Minh Kiệt đám người đánh cược lều, thầm nghĩ hẳn là dâng lên muốn nếm thử tâm tư, cũng không quản có biết hay không, quyết định chắc chắn liền đi qua, bị Diêu Đại Võ tiểu đệ ngăn lại sau trực tiếp cho thấy ý đồ đến, đem chính mình thẻ ngân hàng đập tới trên mặt bàn. Bất luận Tiết Minh Kiệt vẫn là Diêu Đại Võ cơ bản đều là cược đàn hảo thủ, gặp được loại này nổi điên đưa tới cửa dê béo Diêu Đại Võ tự nhiên không có bỏ qua đạo lý. Tiết Minh Kiệt tuy nói hảo tâm khuyên nhủ vài câu nhưng hắn bản thân đều là đâm lao phải theo lao. Tăng thêm chính chương kiến dân quyết tâm muốn thử một chút đánh bạc cảm giác, căn bản nghe không vô người bên ngoài khuyến cáo, bởi vậy cuối cùng vẫn là gia nhập trong đó, Diêu Đại Võ một tiểu đệ nhường ra cái vị trí. Chính kịch mở màn. Nhìn thấy hết thảy tiến vào quỹ đạo, Hạ Húc nở nụ cười. Dựa theo bình thường kịch bản sáo lộ phát triển, chương kiến dân tham dự vào sau hẳn là mù kê nhi loạn chơi, nhưng lại nương tựa theo vận khí mọi việc đều thuận lợi các loại thắng tiền, sinh ra tương phản hài kịch hiệu quả. Lúc này nếu là hắn có thể đi theo lấy chương kiến dân ép cái ngoại vi hẳn là cũng có thể kiếm không ít. Bất quá! Này, là cảnh sát thúc thúc sao, ta muốn báo cáo, ta phát hiện có người tụ chúng đánh bạc. Hạ Húc yên lặng bấm cái nào đó ba chữ số dãy số. Chạy tới giống như chương kiến dân tham dự đánh bạc. Chê cười, ta nhưng là thật lớn á tuân theo luật pháp lương dân, hồng kỳ bên dưới đóa hoa, con nhà nội khăn quàng đỏ. Tốt à. Nhưng thật ra là lúc trước hắn liền điều tra, Tinh Thành gần nhất vừa lúc ở nghiêm trị tụ chúng đánh bạc những thứ này. Dựa theo Tinh Thành đối với đánh bạc báo cáo ban thưởng biện pháp, căn cứ truy tìm tiền đánh bạc có thể theo tỷ lệ phần trăm thu hoạch được tiền thưởng. Tiền đánh bạc kim ngạch 50 vạn trở lên liền có thể cầm tới 6%. Tiết Minh Kiệt cùng Diêu Đại Võ đánh cược hiển nhiên không phải mấy trăm mấy ngàn chơi nhà chòi, còn có chương kiến dân không quan tâm nền thân gia đi vào, tiền đánh bạc mấy chục vạn nhất định là có, chỉ tiền thưởng chính là một bút không ít tiền. Về phần mình tham dự vào, Hạ Húc từ đầu tới đuôi đều không nghĩ tới, cái gì bản thân gia nhập trong đó thắng càng nhiều tiền thậm chí thắng sạch bọn hắn căn bản chính là nghĩ cái rắm ăn. Diêu Đại Võ trước đó tìm tới Tiết Minh Kiệt thời điểm chấp niệm một cột sáng loáng viết cũng muốn để Tiết Minh Kiệt nếm thử tán gia bại sản tư vị. Cái này, vậy, chữ chính là trọng điểm, vẻn vẹn một chữ này liền có thể đem hai người lần này đánh cược nguyên nhân suy đoán ra cái 8-9 phần 10, rõ ràng là Tiết Minh Kiệt đã từng thắng nổi Diêu Đại Võ tiền. Diêu Đại Võ thì hiển nhiên nội tình không sạch sẽ, lần này tìm tới cửa cưỡng ép bức bách tỷ lệ lớn là đã chậu vàng rửa tay nghĩ thật tốt sinh hoạt. Tiết Minh Kiệt đánh cược chính là muốn báo thù trở về. Hắn nếu là tham dự trong đó thắng Diêu Đại Võ tiền, đến tiếp sau chỉ sợ cũng phải là như là Tiết Minh Kiệt một dạng bị Diêu Đại Võ dây dưa không rõ, chọc một thân tao không nói. Càng khó tránh khỏi hơn hắn dùng ra càng thủ đoạn quá khích. Lần này có thể ép buộc Tiết Minh Kiệt đến cùng hắn cược, lần sau cũng có thể ép buộc hắn. Thậm chí không chừng chính là trắng trợn cướp đoạt. Đối diện với mấy cái này màu đen bối cảnh nhân vật hắn cái này nho nhỏ học sinh cấp 3 thế nhưng là không có chút nào năng lực phản kháng, có thuộc tính xem xét năng lực đặc thù tại về sau cơ hội kiếm tiền còn nhiều, rất nhiều, không cần thiết vì điểm này tham lam bốc lên như thế lớn hiểm, phong hiểm cùng ích lợi không thành có quan hệ trực tiếp. Huống chi nói thật, coi như hắn so sánh lỗ mãn thích mạo hiểm cũng vô dụng. Lấy hắn tình huống hiện tại căn bản không có tham dự vào tư cách. Chẳng lẽ để hắn đỉnh lấy một tấm học sinh cấp 3 mặt non nớt, cầm lấy thẻ bên trong không đến 4.000 khối tiền tiết kiệm chạy tới nói muốn tham dự đánh cược. Nhân gia động một tí một cái rương tiền mặt đánh cược, có thể để ý cái này 3-4.000 khối tiền mới có quỷ, cái này rõ ràng ngây thơ chưa thoát học sinh cấp 3 mặt cũng chỉ sẽ bị người làm tiểu thí hài. Tham dự vào lại có thể thế nào? Cùng nhân vật chính chương kiến dân đánh cược sao? Biết rõ nhân gia hiện tại khí vận nghịch thiên, đây không phải là đũng quần đều muốn thua trận. Đến như ép ngoại vi cái gì thì càng không cần nói, hắn một cái ngay cả kịch bản vai phụ cũng không tính tiểu thí hài, bao lớn mặt mới có thể để cho nhân gia đồng ý một mình hắn ép ngoại vi, bằng hắn trong thẻ 3.000 khối. Chương 12, công trường lão đầu. Là người báo cảnh sao? Không sai, là ta. Hạ Quốc đồn cảnh sát vẫn là rất có thể tin, điện thoại đánh xong không bao lâu đã có người tới xem xét tình huống, xác nhận tình huống chân thật sau trực tiếp kêu gọi chi viện kéo tới một xe cảnh sát, Diêu Đại Võ đám người ào ào ủ rũ cúi đầu bị đặt lên xe. Đến như Hạ Húc cái này báo án người, khi hắn nói rõ tình huống, nói cho bọn hắn lo lắng trả thù cùng mình thân phận học sinh sau cảnh sát cũng rất lý giải, lặng lẽ làm bên dưới ghi chép lưu lại thẻ ngân hàng tài khoản liền có thể về nhà, chờ thống kê tiền đánh bạc đánh xong báo cáo ban thưởng sẽ trực tiếp đánh tới hắn trên thẻ. Không biết có thể có bao nhiêu tiền, 2-3 vạn luôn luôn phải có a. Về đến nhà trái tim đều ở đây phanh phanh gia tốc khiêu động. Hạ Húc nằm ở trên giường xem lấy bản thân hôm nay thao tác, biểu thị 12 phần hài lòng. Thành công ẩn vào phía sau màn, trừ tại Tiết Minh Kiệt nơi đó sung làm một lần thực khách bên ngoài ngay cả mặt mũi đều không lộ, có thể nói một tia phong hiểm đều không gây nên liền vơ vét một số tiền lớn, làm sơ thí thân thủ nếm thử đã có thể tính biểu hiện được phi thường sáng chói. Có khoản này tiền thưởng hắn liền chí ít không cần tại trên sinh hoạt bó tay bó chân bớt ăn bớt mặc. Thậm chí có thể dùng cái này làm tài chính khởi động làm chút ít mua bán nhỏ đầu tư kiếm nhiều tiền hơn. Mặt khác từ kịch bản nhân vật chính Chương Kiến Dân trên thân hắn còn chiếm được một kiểu khác thu hoạch, người sắp chết, mới một bộ phận kịch bản. Người sắp chết. Trùng hợp thắng được mấy chục vạn Chương Kiến Dân nhớ tới bản thân còn thừa không có mấy thọ mệnh, làm sao vậy không vui. Chết lặng tận tình không gò bó, cả ngày ăn chơi đàn điếm, trong lúc đó náo ra không ít trò cười. Cùng lúc đó không cam lòng Diêu Đại Võ vậy lần nữa tìm tới cửa dây dưa. Chương Kiến Dân bị ép cùng Diêu Đại Võ đánh cược, nhưng lần này vận may không ở, thắng tới tiền lại đều thua trở về, thậm chí dựng vào bản thân hơn 10 vạn tích xúc. Cũng may Chương Kiến Dân vậy bởi vậy thoát khỏi Diêu Đại Võ đám người dây dưa, ngày giờ không nhiều hắn đối tiền tài được mất cũng không phải là quá để ý. Ngay cả tỉnh đều không đi ra hắn quyết định trước khi chết đến một trận lữ hành, dùng bản thân còn thừa không nhiều tích xúc tại mang theo du cơ quan du lịch báo cái lữ hành đoàn. Báo danh xong từ cơ quan du lịch ra tới, Chương Kiến Dân lung tung không có mục đích du đảng. Luôn cảm giác mình cùng chung quanh rộn rộn ràng ràng người đi đường không hợp nhau, trong bất tri bất giác càng đi càng vắng vẻ, cuối cùng đi tới một nơi công trường phụ cận. Một cái kiến trúc công ăn mặc lão nhân ngăn cản Chương Kiến Dân. Chào hàng lấy bản thân vừa đào lên đồ cổ. Đây là nhìn thấy nhân vật chính Chương Kiến Dân về sau, từ nhân vật chính, người sắp chết, bên trên lấy được một đoạn mới giới thiệu vắn tắt. Bởi vậy liền cơ bản có thể xác định, loại này đặc thù kịch bản vai diễn mệnh cách đúng là có thể theo tiếp xúc đến càng nhiều càng đầy đủ tương quan vai diễn mà giải tỏa kịch bản. Đồng thời loại này kịch bản vẫn tương đối tường tận miêu tả. Duy nhất để Hạ Húc bất đắc dĩ chính là chỗ này mỗi lần thời khắc mấu chốt ra tới im lặng tuyệt đối. Tuy nói đại khái minh bạch khả năng này là không tiếp xúc đến cùng kia bộ phận kịch bản liên quan từng cái vai phụ, nhưng cửa này khóa chỗ, đoạn chương, vẫn là tức giận đến hắn có chút nghiến răng. Kiến trúc công, chào hàng đồ cổ. Vô pháp, lại thế nào sinh khí cũng thay đổi không ra càng nhiều kịch bản miêu tả, Hạ Húc chỉ có thể nếm thử chuyển động bắt nguồn từ mình đâu. Chương Kiến Dân ăn chơi đàn điếm cùng Diêu Đại Võ tới cửa dây dưa kịch bản đối với hắn mà nói không có giá trị gì. Dựa theo hài kịch logic bộ phận này hẳn là dùng để chế tạo cười điểm cùng muốn dương trước ức làm nền kịch bản. Nếu là thật sự xem phim những này còn có thể người hiểu biết rộng cười một tiếng, nhưng để ở nơi này trừ để hắn hơi may mắn cảm thán mình một chút không có tham dự đánh cược sáng suốt bên ngoài cũng không có tính thực chất trợ giúp cùng giá trị, vớt không được chỗ tốt gì. Huống chi hiện tại Chương Kiến Dân đều bị đích thân hắn báo cáo đưa vào kết thúc tử bên trong, coi như có thể ra tới tiền đánh bạc vậy tất nhiên sẽ bị mất, bộ phận này kịch bản tỷ lệ lớn là không đùa. Duy nhất để hắn cảm giác có lẽ có lợi có thế đồ chỉ có câu nói sau cùng. Kiến trúc công, chào hàng đồ cổ, hai chữ mấu chốt này yếu tố kỳ thật cũng đã có thể để lộ ra không ít thứ. Thay vào kịch bản phim sáng tác người góc độ đi suy nghĩ, kịch bản bản thân hẳn là nếu có thể điều động người xem cảm xúc. Loại này hài kịch lựa chọn tốt nhất tự nhiên cũng là vui vẻ cảm xúc, muốn làm đến điểm này kịch bản nhất định phải có chập trùng ba động. Còn có cái gì so vừa thua sạch tiền sau một lần nữa đạt được ngoài ý muốn tài càng khiến người ta ngạc nhiên đâu. Bởi vậy, một màn này kịch bản tám thành là mua đồ cổ nhặt nhạnh chỗ tốt cái chủng loại kia kịch bản. Công trường lão đầu hắn vẫn có nghe thấy, cái này trên thực tế là một loại âm mưu. Bình thường đều là ăn mặc thành nông dân công bộ dáng lão đầu tại công trường phụ cận chào hàng đồ cổ, nói là bản thân mới từ trong công trường ngoại ý muốn đào lên, trên thực tế thì đều là mấy chục khối tiền đại lượng mua sắm phản phẩm. Bởi vì này loại âm mưu ngưỡng cửa thấp, cực kỳ thường thấy, bởi vậy bị lừa gạt người cũng không ít, cuối cùng dần dần tạo thành một cái ngạnh một dạng từ ngữ, thường thường hơi rõ ràng chút nội tình nghe xong từ công trường lão đầu kia mua đồ cổ liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Mà, người sắp chết, bên trong cái này một bộ phận kịch bản, Hạ Húc suy đoán có thể là chơi cái phản sáo lộ, cùng trước đó đánh bạc không sai biệt lắm con đường, thu nhận công nhân lão đầu ngành tạo nên một cái cơ hội 100% bệnh thiếu máu tràn cảnh, lại dùng nghịch thiên vận khí hình thành xoay chuyển. Tỷ như cái này công trường lão đầu nhưng thật ra là chân chính bán đồ cổ, gây chú ý nhìn lọt đem hàng thật làm hàng giả bán loại hình, dùng cái này tạo dựng ra một cái cao trào tình tiết. Nếu là dựa theo loại tình huống này phát triển vậy hắn coi như lại có lợi có thế đồ. Hoàn toàn có thể sớm đoạt mất kiếm lại bên trên một bút. Bây giờ vấn đề là, Chương Kiến Dân bị ta đưa vào trong cục cảnh sát, tiền cũng không còn thắng đến, kịch bản đến cùng sẽ còn hay không dựa theo nguyên quỹ tích phát triển. Có chút phấn khởi chớp mắt, Hạ Húc rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Nếu như không có can thiệp kịch bản lời nói hắn ngược lại là có thể đi theo Chương Kiến Dân nhặt nhạnh chỗ tốt, nhưng đây là một nghịch lý, không dơ báo Chương Kiến Dân bọn hắn cũng liền không chiếm được đồn cảnh sát tiền thưởng. Trong túi không có tiền coi như biết rõ có thể nhặt nhạnh chỗ tốt hắn vậy nhặt không đến. Nhặt nhạnh chỗ tốt chỉ là người bán không rõ ràng giá trị thực tế mà thôi, lại không phải tặng không. Một là đạt được dễ như trở bàn tay mấy vạn khối lợi ích, một là thu hoạch xác suất phi thường thấp bánh vẽ, như thế nào lấy hay bỏ tự nhiên rõ ràng, bởi vậy hắn dù là sớm thấy được bộ phận này kịch bản giới thiệu vắn tắt cũng vẫn là không chút do dự đem Chương Kiến Dân bọn hắn tố cáo. Bây giờ tiền thưởng cơ bản đã tính tới tay, hắn mới có nhàn tâm, hoặc là nói lòng tham chưa đủ cân nhắc có thể hay không thu hoạch được càng thật tốt hơn nơi. Chương Kiến Dân tiến vào cục cảnh sát. Coi như được thả ra cũng đại khái suất sẽ không xuất hiện thắng tiền sau ăn chơi đàn điếm cùng diêu đại võ tìm phiền toái tình tiết. Cái này cùng vốn là kịch bản đã chênh lệch cách xa vạn dặm, có thể hay không gặp được kịch bản thảo luận công trường lão đầu đều vẫn là cái vấn đề. Hơn nữa còn có một vấn đề. Ngày mai là thứ hai, lại muốn lên khóa, trường cấp 3 muốn xin phép nghỉ tuyệt đối là địa ngục độ khó, trừ phi hắn từ bỏ việc học hoặc là nghỉ biện pháp tạm nghỉ học một đoạn thời gian, nếu không cơ bản không thể nào đi theo dõi Chương Kiến Dân, không có cách nào biết được kịch bản phát triển. Đáng tiếc trong nước không cho phép làm tổ trinh thám loại hình đồ vật, coi như vụng trộm có ta cũng không còn con đường tiếp xúc. Hạ Húc biểu thị rất bất đắc dĩ. Vứt bỏ Chương Kiến Dân cái này có thể đi theo nhặt nhạnh chỗ tốt thu hoạch chỗ tốt kịch bản nhân vật chính hắn tự nhiên không cam tâm, nhưng nếu là vì dưới mắt một chút xíu tiền tài từ bỏ việc học hắn lại có chút không nguyện ý, bản thân không rảnh phân thân tình huống phản ứng đầu tiên dĩ nhiên chính là tìm người hỗ trợ, nhưng theo dõi theo đuôi loại chuyện này cũng không thể tại trên đường cái tùy tiện kéo một người. Nguyên thân cũng không còn cái gì có thể thân cận tín nhiệm thân bằng hảo hữu. Một bàn tay không vỗ nên tiếng. Không ngoài như vậy. Đương nhiên, cũng không phải không có cách, thật nghĩ tìm thám tử cẩu tử loại hình nghề nghiệp kỳ thật hẳn là cũng có thể từ mệnh cách tiền chất thuộc tính nhìn ra, thực tế không được lợi dụng thuộc tính xem xét hẳn là cũng có thể tìm tới một chút có thể tín nhiệm, có thể yên tâm lợi dụng người. Chương 13, tiền thưởng tới tay. Tạm thời còn không xác định kịch bản có thể hay không trở lại vốn là quỹ tích, sở dĩ không thể hoàn toàn đem kỳ vọng thả trên người Chương Kiến Dân. Tỉ mỉ chuẩn bị một phen, Hà Húc quyết định vẫn là muốn hai bút cùng vẽ. Chương Kiến Dân bên kia dù sao cũng là kịch bản nhân vật chính, coi như thoát khỏi vốn là vận mệnh quỹ tích nói không chừng cũng sẽ hình thành khác xấp xỉ kịch bản, mà lại đồ cổ kịch bản đụng không lên vậy còn có đến tiếp sau kịch bản, sở dĩ nên chầm chầm vẫn là phải tìm người chầm chầm. Nhưng là không thể chỉ tại như thế một gốc cây treo cổ. Chính hắn có lẽ cũng có thể thử một chút đi tìm cái kia công trường lão đầu. Kịch bản trong giới thiệu vắn tắt vẫn là để lộ ra một điểm tin tức, Chương Kiến Dân là ở một cái tên là mang theo du cơ quan du lịch báo danh xong, sau đó từ phố xá sầm uất lắc lư đến vắng vẻ công trường mới gặp gỡ chào hàng đồ cổ công trường lão đầu. Lợi dụng những này kỳ thật phải có cơ hội xác nhận đại khái phạm vi. Thông qua mang theo du cơ quan du lịch phía chính thức trang web hoặc là địa đồ phần mềm liền có thể tìm ra mang theo du cơ quan du lịch từng cái offline cửa hàng vị trí. Lại thêm kịch bản trong miêu tả lộ ra tin tức. Chương Kiến Dân là lung tung không có mục đích du đảng, thoát ly dòng người từ đó đi tới vắng vẻ công trường. Nếu là du đảng vậy khẳng định là dùng chân đi đường, không chạy được bao xa, sở dĩ hắn báo danh cửa hàng tất nhiên phù hợp tại người lưu lượng sung túc địa khu, phụ cận có vắng vẻ thi công sân bãi, điều kiện. Mặt khác, người đều có thường ngày phạm vi hoạt động, mà lại làm chuyện gì nhất định là tuân theo lân cận nguyên tắc, không có khả năng bỏ gần tìm xa tự tìm phiền phức. Tìm cái quán net mở máy tính, Hà Húc một phen thao tác, rất nhanh liền tìm ra Tinh Thành bên trong mang theo du cơ quan du lịch sở hữu offline mạng quan hệ vị trí. Lại đối chiếu vị trí địa lý điều kiện cùng Chương Kiến Dân khả năng hoạt động phạm vi, cuối cùng xác nhận ra một khối khu vực. Trong dữ liệu, càng hợp tình hợp lý, khối khu vực này đúng lúc là hôm nay đánh bạc khu vực kia phụ cận. Nơi đó tuy nói rất nhiều tòa nhà vẫn tại khai phát bên trong, nhưng bên cạnh cũng có một chút theo giai đoạn khai thác cư xá đã giao phòng, phụ cận vậy vận doanh nổi lên tiểu thương vòng, mặt khác hướng thành phố đi càng là một đám lớn phồn hoa khu vực, kia một tuyến vần quanh khu đang phát triển phồn hoa khu vực toàn bộ thỏa mãn sàng chọn điều kiện. Mà lại hôm nay đánh bạc cái kia cư xá phụ cận đều là còn tại khai phát bên trong địa phương. Quán ba hộp đêm thậm chí là quầy đồ nướng loại hình chợ đêm trước mắt đều cơ bản sẽ không mở đi nơi nào, cho dù có, phần lớn người chắc hẳn cũng sẽ không đặc biệt chạy tới vào xem. Chương Kiến Dân có thể ở say rượu sau xuất hiện ở nơi đó liền chứng minh nơi đó hoặc là ngày khác thường sinh hoạt công tác khu vực, hoặc là chính là hắn thường xuyên lại bởi vì nguyên nhân gì tiến về. Bất ngờ nghe tin dữ, biết mình không còn sống lâu nữa, chính Hạ Húc thay vào nghĩ nghĩ, hắn ý nghĩ đầu tiên tất nhiên là về nhà. Coi như muốn mua say cũng sẽ là trong nhà một mình buồn khổ hoặc là cùng trọng yếu thân nhân bằng hữu một đợt. Bởi vậy nơi đó cơ bản liền có thể xác định là Chương Kiến Dân nhà chỗ khu vực, lại không tốt cũng là người thân hoặc hảo hữu chí giao chỗ khu vực, hắn muốn tại tuyến bên dưới cửa hàng tìm cơ quan du lịch báo danh lời nói nhất định là lân cận ở chung quanh tìm. Chỉ là những này khu vực như cũ không nhỏ, mang theo du cơ quan du lịch mặt tiền cửa hàng cũng đầy đủ có ba cái. Cụ thể là cái nào cũng chỉ có thể chờ có rảnh đi thực địa xác nhận. Ngày kế tiếp, thứ hai. Hạ Húc dẫn theo túi sách đúng hạn đạt tới trường học. Nơi này không thể không nhả rảnh một câu, đọc sách thật là cái việc tốn sức. Trường cấp 3 một đống sách giáo khoa toàn khép lại nói quả thực theo kịp công trường dời gạch. Buổi sáng chương trình học cơ bản tại gió êm sóng lặng trung độ qua, duy nhất để Hạ Húc có chút ít không thích ứng chính là bạn cùng lớp cả buổi trưa đều ở đây liếc trộm hắn. Nhìn chầm chầm hắn xì xào bàn tán. Đến như nguyên nhân, hắn ngược lại là từ ngồi cùng bàn mã binh trong miệng hỏi lên, kỳ thật chính là đầu tuần năm thời điểm giúp đường ấu hinh tìm về túi tiền sự tình. Trộm tiền trác nhậm bị hắn tại chỗ đợi ra tới, đây chính là chân chính xã hội tính tử vong, tối thiểu nhất ở nơi này trong lớp về sau đều sẽ bị đánh tới cái kẻ trộm nhãn hiệu. Bởi vậy hắn tự nhiên là ở đây không tiếp tục chờ được nữa, hôm nay liền dứt khoát cũng không đến lên lớp. Nghe nói là cha mẹ của hắn trong đêm liền cho hắn làm chuyển trường thủ tục, hiện tại đã chuyển đi trường học khác, cũng không biết là vị kia tin tức linh thông nhân tài thả ra tin tức. Bất quá trộm tiền bị tại chỗ cầm ra cái này hung hăng nổ chủ đề vẫn là tại trong lớp lưu truyền ra đến, dù sao đương thời vốn là có hơn phân nửa người nhìn thấy. Những cái kia hiện trường người xem giờ phút này chính hào hứng giảng cho những cái kia không thấy người nghe, bình thường lấy ngồi cùng bạn làm chủ. Chợt có nói đến kích động còn một bộ cùng có vinh yên dáng vẻ, phản phất là chiến công của mình hoặc tự mình tham dự bình thường. Làm tặc nhân vật chính đã rời đi, Hạ Húc hắn cái này một vị khác sự kiện nhân vật chính tự nhiên thành duy nhất chú ý đối tượng, nâng lên chuyện này thời điểm đều muốn hướng bên này chỉ trỏ lướt qua liếc mắt, có thể nói cũng là trình độ nào đó biến tướng, uy danh hiển hách. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là nhất thời mới lạ, qua cho tới trưa cũng liền cơ bản yên tĩnh xuống dưới. Ngược lại là buổi trưa Hạ Húc nhận được cái tin tức tốt. Báo cáo đánh bạc tiền thưởng đã vào trương mục, tổng cộng 5.6 vạn khối, tính toán lời nói đại khái là truy tìm Diêu Đại Võ bọn hắn gần 100 vạn tiền đánh bạc, cảnh sát bên kia gọi điện thoại tới để hắn xác nhận một chút tới sổ không có. Hạ Húc bên này tự nhiên thu được gửi tiền tin nhắn, hồi phục bên kia sau thuận tiện vậy hỏi thăm một chút bản án tình huống cụ thể. Diêu Đại Võ nhất định là một cái tụ chúng đánh bạc tội danh không có chạy. Ngược lại là Tiết Minh Kiệt cũng sớm đã chậu vàng rửa tay, lần này chỉ là bị uy hiếp ép buộc mới tham dự trong đó, bởi vậy không có cấu thành đánh bạc tội. Chương Kiến Dân cũng giống vậy, so với tụ chúng đánh bạc, đơn thuần đánh bạc tội giới định vẫn tương đối mơ hồ, Chương Kiến Dân trước kia đừng nói đánh bạc ngay cả thường ngày đánh bài đều cơ bản không có chơi qua, lần này không còn sống lâu nữa mới đầu óc phát nhiệt tham dự trong đó, cũng không phải là muốn thắng tiền cái gì, cân nhắc đến tình huống đặc thù cũng không còn tính đánh bạc tội. Phương diện này Hạ Húc không hiểu gì, cũng không phải quá quan tâm. Để hắn so sánh quan tâm, hoặc là nói so sánh nhất đầu là Chương Kiến Dân hướng đi. Dù sao không phải chuyên nghiệp, hắn đối với phương diện này pháp luật cùng quá trình không phải quá hiểu rõ. Dựa theo hắn tính toán Chương Kiến Dân làm sao cũng được bị câu lưu điều tra bên trên một hai ngày mới đúng, trực tiếp như vậy thả đi thực tế đánh hắn trở tay không kịp. Cứ việc phỏng đoán Chương Kiến Dân trụ sở khả năng ngay tại công trường khối đó, nhưng bằng vào loại này mơ hồ phạm vi muốn tìm ra đến không khác mò kim đáy biển, thử nghiệm hỏi đồn cảnh sát bên kia cũng nhận được cái dính líu tư ẩn không thể trả lời. Được rồi, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, có thể kiếm cái 5-6 vạn cũng đã vậy là đủ rồi, huống chi công trường lão đầu bên kia hẳn là còn có chút cơ hội. Hà Húc ở trong lòng trấn an lấy chính mình. Chỉ là nhân chi tham niệm lại cái nào dễ dàng như vậy lắng lại cùng khống chế, không được đến thời điểm nghĩ ra được, đạt được sau lại muốn càng nhiều, đây mới là nhân chi thường tình. Dù là đã kiếm được không ít thu nhập, thậm chí đều không xác định người sắp chết, kịch bản bên trong còn có hay không chỗ tốt có thể kiếm, nhưng nghĩ đến bỏ lỡ Chương Kiến Dân như thế khỏa cây rụng tiền trong lòng vẫn là đầy ngập tiếc nuối cùng không cam lòng. Mà bây giờ hiện thực chính là Chương Kiến Dân đã mất đi tung tích, lại thế nào không cam lòng cũng vô dụng. Lý trí ngẫm lại, coi như hiện tại biết rõ Chương Kiến Dân ở đâu hắn kỳ thật cũng là phân thân thiếu phương pháp, không có cách nào thời khắc đi theo, mất đi tung tích chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vẫn là muốn thuê cá nhân hỗ trợ mới được, thế giới này có thể có thợ săn cùng người sắp chết, kịch bản liền khó tránh khỏi có những thứ khác, muốn mưu đồ bố trí cũng nên có người nhìn chằm chằm nhân vật cùng kịch bản phát triển. Hạ Húc nguyên bản còn nghĩ tìm được trước công trường lão đầu lại nói, nhưng bây giờ lại cảm thấy tìm kiếm nhân thủ cũng là việc cấp bách. Chương 14, tìm kiếm nhân tài. Tìm người lại thế nào việc cấp bách tốt xấu cũng muốn chờ tan học lại nói, tiếp xong đồn cảnh sát điện thoại, Hạ Húc ở cửa trường học tùy tiện gói một phần cơm phần trở về phòng học. Chính là lúc ăn cơm, lúc này trong phòng học thì càng vắng lạnh, chuẩn xác mà nói là chỉ có một người. Toàn bộ phòng học trống rỗng, chỉ có Đường Ấu Hinh còn tại trên chỗ ngồi, ngùng nhỏ ăn đồ vật. Có thể là không có những người khác, Đường Ấu Hinh lần này thật không có ghé vào trên mặt bàn ăn. Chỉ là vẫn như cũ lộ ra lén lén lúc lúc, miệng nhỏ gặm một cái liền muốn như làm tặc nhìn lại liếc mắt phòng học cửa sau cổng. Không phải sao, nàng vừa vặn quay đầu, ánh mắt liền cùng Hạ Húc va chạm đến cùng một chỗ. Ôi! Đúng như làm chuyện xấu bị vội vàng không kịp chuẩn bị bắt quả tang, Đường Ấu Hinh ngẩn ngơ, thần sắc liên quan trong miệng nhắm nuốt động tác đều lâm vào cứng đờ. Một lát sau nàng mới phản ứng được, hướng Hạ Húc vội vàng giơ lên thức ăn của mình, Ta lần này ăn là bánh bao. Thế nào, ngươi cái này kêu là cải thiện cơm nước à? Hạ Húc ngơ ngác một chút mới phản ứng được Đường Ấu Hinh ý tứ, có chút dở khóc dở cười. Đường Ấu Hinh đây là sợ hắn lại cưỡng ép cho ăn, sở dĩ tại cường điệu mình đã cải thiện cơm nước. Bánh bao thịt, ăn ngon lắm, ta thích ăn. Đường Ấu Hinh coi là Hạ Húc vẫn còn bất mãn ý, có chút gấp, sắc mặt đỏ lên. Được, ngươi thích ăn liền ăn đi. Hạ Húc mỉm cười nở nụ cười một tiếng, ngồi ở bên cạnh trên chỗ ngồi bản thân ăn xong rồi cơm, thuận tay vậy gấp khối xương sườn đưa tới, đến, ăn khối sườn kho. Không cần. Đường Ấu Hinh đầu vừa trốn. Há mồm, liền một khối. Hạ Húc sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Kìa. Vậy liền chỉ ăn một khối. Dù sao đã có bên trên bị cho ăn bún thập cẩm cây trải nghiệm, Đường Ấu Hinh do dự một chút. Vẫn là nhăn nhó nuốt vào. Hạ Húc cũng là như nói không có lại cho ăn, tự mình vùi đầu lay lên. Rất nhiều chuyện đều là hăng quá hóa dở. Đường Ấu Hinh chỉ là tiết kiệm một điểm mà thôi, cũng không phải là thật sự sống không nổi phải chết đói, nàng hiển nhiên cũng không muốn tiếp nhận người khác bố thí cùng thương hại, cũng không còn đến nhất định phải tiếp nhận người khác bố thí trình độ. Cho ăn một chút xíu có thể nói là ở giữa bạn bè bình thường hỗ động, chia sẻ chút ít đồ ăn vặt nếm thử hương vị cái gì, nhưng cả ngày đi mời ăn cơm cái gì trên thực tế sẽ chỉ là hoàn toàn ngược lại tổn thương nhân gia. Ăn cơm, nghỉ trưa, lên lớp, một ngày sân trường thường ngày cứ như vậy bình thản quá khứ. Thừa dịp thời gian còn sớm, Hà Húc tùy tiện ở cửa trường học tìm cái tiểu điếm lay mấy ngụm cơm tối liền ngựa không ngừng vó chạy tới ngày hôm qua công trường khu đang phát triển phụ cận. Tối hôm qua hắn đã đem hắn phụ cận ba cái mang theo du cơ quan du lịch tìm cho ra, còn dư lại chính là thực địa đi thăm dò nhìn, xác nhận công trường lão đầu khả năng xuất hiện cụ thể địa điểm. Mà lại trên đường vừa vặn có thể đi ngang qua một nhân tài thị trường, hiện tại hẳn là còn không có đóng môn. Vừa vặn có thể đi nhìn xem. Tốt xấu hiện tại cũng là trong thẻ có 5, 6 vạn tài sản, lão bản, đường đường chính chính chiêu cá nhân vẫn là có thể, vấn đề ở chỗ có người hay không nguyện ý làm loại này theo dõi theo đuôi sống, bình thường có lựa chọn tình huống dưới người bình thường sợ rằng không quá hiểu nguyện ý tiếp xúc loại này hơi có vẻ màu xám cho công tác. Mặt khác loại chuyện này cũng không phải tùy tiện tìm người liền có thể làm được tốt, có đáng tin cậy hay không là một vấn đề, năng lực bên trên cũng là vấn đề, dù sao cũng là trường kỳ theo dõi nhân gia. Làm sao không bị người phát hiện không mất dấu thế nhưng là cái việc cần kỹ thuật. Đừng nhìn lần trước đi theo Tiết Minh Kiệt nhẹ nhàng như vậy, nhưng này chỉ là nhân gia không có cảnh giác những này mà thôi, theo dõi lần một lần hai còn thôi, trường kỳ theo dõi rất khó không bị người phát hiện. Ngươi như thường xuyên xuất hiện ở nhân gia trong tầm mắt, dù là hắn không có phát giác được giác quan thứ sáu cũng sẽ ẩn ẩn cảm giác không đúng. Bất quá điểm này đối với Hạ Húc mà nói cũng không tính là vấn đề quá lớn. Dù sao có thể xem xét thuộc tính bản, quá mức liền tìm chút thời giờ, tìm có theo dõi điều tra loại hình thiên phú. Sư phụ, ở nơi này trước mặt cổng ngừng là được. Đắp cái xe gắn máy, Hà Húc để tài xế đem chính mình đặt ở một nơi thị trường nhân tài cổng. Tinh thành huy hoàng nhân lực tài nguyên thị trường, vài cái chữ to treo trên cao cổng, lúc này đã 5-6 điểm tiếp cận đóng quán thời gian, nhưng bên trong vẫn như cũ dòng người như nước thủy triều người đông nghìn nghịt. Sở dĩ đặc biệt tới đây, tự nhiên là bởi vì nơi này người đều là vốn là có tìm việc ý nguyện. Nếu không tùy tiện tại trên đường cái tìm người, coi như tìm tới phù hợp hắn nhu cầu nhân gia cũng không nhất định sẽ đáp ứng, đại đa số đều có bản thân ổn định công tác. Căn bản sẽ không vì kiếm chỉ là hơn mấy ngàn vạn khối mà từ chức. Càng đừng sách vẫn là làm theo dõi giám thị loại chuyện này, coi như không phạm pháp, có trời mới biết có thể hay không bị cuốn vào nguy hiểm gì sự kiện bên trong. Tính danh, chúc dân, sinh mệnh tầng cấp, một, mệnh cách tiềm chất, dân thất nghiệp, không tin, thiên phú tiềm lực, không, đặc thù, không, chấp niệm, không muốn làm công. Hảo cảm, không, suối quẩy. Hà Húc hiện nay tự nhiên không có tư cách làm cái thông báo tuyển dụng quầy hàng, chỉ có thể ngay tại chỗ từng cái tra xét trong đại sảnh tìm việc người thuộc tính. Kết quả vừa nhìn cái thứ nhất đã tới rồi cái mở cửa đen. Mệnh cách dân thất nghiệp liền mẹ nó không hợp thói thường. Cả một đời đều không công tác. Cái này hoặc là cái phú nhị đại, hoặc là chính là ăn bám tộc tên du thủ du thực. Liền biết không đơn giản như thế, thực tế không được chỉ có thể tùy tiện tìm nguyện ý làm trước gom góp. Liên tiếp lại tra xét một số người, Hạ Húc cảm giác rất bất đắc dĩ. Mặc dù người nơi này đều có tìm việc ý nguyện tìm việc người, nhưng nghĩ tại nhiều như vậy người bên trong tìm tới phù hợp hắn nhu cầu người vẫn là có chút lớn biển vất châm. Riêng này thị trường nhân tài bên trong hiện tại gạt ra người ngay tại trên ngàn người, cái này muốn từng cái xem không biết rõ muốn nhìn thấy lúc nào mà lại nơi này phần lớn người thuộc tính đều là bình thường không có gì lạ nhất nhị tinh đều vô cùng ít ỏi. Dù sao có thành tích cao tài cao hoa chờ tốt điều kiện tự nhiên có thể thuận lợi có công ăn việc làm, không cần mỗi ngày đến chen thị trường nhân tài, có thể mỗi ngày chạy đến nơi đây tới ngược lại vừa lúc những cái kia tương đối khó tìm việc làm hoặc thuộc khóa này tốt nghiệp. Tại thị trường nhân tài đợi hơn 40 phút. Một mực chờ đến 6 giờ rưỡi kết thúc, không thu hoạch được gì Hạ Húc mới như là cái khác tìm việc người bình thường sa sút tinh thần nghiêm mặt, lưu luyến không rời rời đi. Cái này hơn 40 phút xuống tới hắn vậy nhìn mấy trăm người, có theo dõi điều tra loại hình thiên phú người cũng có, nhưng hắn lấy thám tử tư loại hình lý do tiếp xúc sau lại cơ bản không ai nguyện ý đáp ứng. Một là nghề nghiệp khuynh hướng vấn đề, cho dù là thám tử tư, cái từ này nói đến dễ nghe đi nữa tại Hạ Quốc bên trong cũng là không hợp pháp, mà lại nói lời nói thật cũng không còn cái gì thụ chúng. Không phải nhu cầu không bị chúng, mà là không có loại kia tôn trọng thám tử loại hình nghề nghiệp bầu không khí văn hóa, cái này ở trong nước vốn là cái cực kỳ thiên môn tiểu chúng nghề nghiệp, hoặc là nói căn bản không tính là nghề nghiệp, nói ra đều ám muội. Thứ hai chỉ sợ cũng là hắn ông chủ này vấn đề, hôm nay tới được vội vàng, không có làm bất kỳ chuẩn bị gì, một bộ học sinh cấp 3 bộ dáng ngay cả đồng phục cũng không kịp đổi, liếc mắt nhìn sang liền phải nhường cho người cảm thấy không đáng tin cậy, nhân gia thật muốn hỏi thăm công ty loại hình tư chất hắn vậy không bỏ ra nổi tới. Bất quá hôm nay cũng chỉ là nhìn xem tình huống, ngày mai lại đến cũng giống như vậy, dù sao hiện tại Chương Kiến Dân tung tích đã mất đi, cũng không còn gặp được những thứ khác kịch bản, không đến mức gấp cho tới hôm nay nhất định phải tìm tới nhân thủ trình độ. Sư phụ, đi thời đại cảnh uyển bên kia, sau đó trên đường phiền phức ở nơi này hai cái địa phương quấn một lần. Thị trường nhân tại đến đóng cửa thời gian, chỉ có thể chờ đợi ngày mai lại đến, sau khi ra ngoài Hạ Húc chặn chiếc xe taxi, ngựa không ngừng vó thẳng đến kế tiếp mục đích. Thời đại cảnh uyển chính là hôm qua Tiết Minh Kiệt bọn hắn đánh bạc kia khu cư xá. Hôm qua hắn đoán ra được khu vực trong tổng cộng có 3 cái mang theo du cơ quan du lịch, dần dần bài ra một lần hẳn là có thể tìm tới người sắp chết, kịch bản bên trong nói công trường lão đầu. Chương 15, nghĩ cũng đừng nghĩ. Hẳn là cái này à, chẳng lẽ lão đầu ra tới lắc lư người còn chú trọng 9 giờ tới 5 giờ về không thành. Tìm kiếm cơ quan du lịch offline trạm điểm ngược lại là rất thuận lợi, dù sao nhân gia website chính thức đều chính xác đánh dấu đi ra, mấy cái mặt tiền cửa hàng mặc dù nhỏ cùng con ruồi tiệm ăn tự như nhưng xanh mơn mởn đèn màu biển hiệu ở trong màn đêm lại phi thường dễ thấy. Nhưng mà tìm công trường lão đầu sẽ không thuận lợi như vậy, dần dần bài tra xong 3 cái cơ quan du lịch chung quanh địa hình sau Hạ Húc miễn cưỡng xác nhận công trường lão đầu khả năng nhất xuất hiện địa phương. Nhưng bốn phía trống rỗng đen như mực. Không có bất kỳ bóng người nào, chỉ có bên cạnh trong công trường vẫn sáng một chút ánh đèn. Chung quanh vốn là vắng vẻ, ban đêm ngay cả đèn đường cũng không có, càng không có chợ đêm loại hình đồ vật, công trường lão đầu không ra cũng là bình thường, ban đầu Hạ Húc cũng không để ý, thế nhưng là liên tục 3 ngày thời gian, mỗi ngày giữa trưa đều đặc biệt trút sạch, bất thời giờ, đến đi dạo một vòng, kết quả nhưng vẫn là không thu hoạch được gì, công trường lão đầu không có gặp được, Chương Kiến Dân không tìm được. Liền ngay cả muốn tìm cái theo dõi tiểu đệ đều không gặp được thích hợp. Không nên a, chẳng lẽ ta tìm nhầm địa phương? Hoặc là thật sự kịch bản chính là cực hạn trùng hợp, Chương Kiến Dân đến thời điểm công trường lão đầu mới bắt đầu chào hàng. Hạ Húc không khỏi bắt đầu có chút hoài nghi bắt nguồn từ mình phán đoán. Người sắp chết, bên trong công trường lão đầu kịch bản có lẽ còn chưa tới lúc bắt đầu, nhưng cái này dù sao cũng là cái chân thật thế giới. Tình huống bình thường công trường lão đầu luôn không khả năng vừa lúc là Chương Kiến Dân đi ngang qua thời điểm mới bắt đầu chào hàng đồ cổ, khẳng định hẳn là sớm một hồi thậm chí thường ngày chính là ở bên kia hoạt động. Nếu là như vậy, mặc kệ kịch bản vào không có tiến triển đến một bước kia, chỉ cần tìm được địa phương nên có thể gặp được đến công trường lão đầu mới đúng, nhưng hắn mấy ngày nay thời gian đều nhanh đem kia phụ cận đi dạo lần, đừng nói lão đầu, ngay cả bóng người đều không gặp gỡ mấy cái. Thứ sáu. Liên tục vài ngày giữa trưa đều là vội vàng chạy tới tìm kiếm công trường lão đầu lại vội vàng gấp trở về nghỉ trưa, ngay cả cơm đều không thể ăn thật ngon một bữa Hạ Húc cuối cùng không tiếp tục tiếp tục. Dù sao ngày mai sẽ là cuối tuần, có 2 ngày thời gian có thể toàn bộ ngày tìm kiếm. Thật cũng không sai một cái như vậy buổi trưa dùng cơm thời gian. Đến, ăn một khối. Gói một phần thịt kho tàu cơm phần trở về phòng học, Hạ Húc lại bắt đầu hướng Tiểu Bạch Hoa tiến hành cho ăn. A ô, đường ấu hinh tự hồ cũng có chút thói quen, chỉ là thận trọng trái phải nhìn quanh một lần, phát hiện trong phòng học không có những người khác sau liền thăm dò cắn Hạ Húc đưa tới thịt kho tàu. Kiếm tiền sau Hạ Húc đương nhiên sẽ không bạc đãi bản thân, cái này cơm phần bên trong thịt kho tàu khối số không nhiều, nhưng cắt lại tương đối khối lớn. Một ngụm nhét vào sau má của nàng đám rõ ràng phồng lên. Như cùng ở tại trong miệng nhồi vào thức ăn hamster đồng dạng. Trên mặt vậy lộ ra một tia nhỏ xíu hạnh phúc thỏa mãn chi sắc. Nàng hẳn là rất thích ăn thịt. Theo Hạ Húc mấy ngày nay quan sát, đường ấu hinh chỉ có đang ăn thịt thì mới có thể không tự giác lộ ra loại này vẻ thỏa mãn, con mắt đều sẽ cong thành hình trăng lưỡi liềm. Người có muốn hay không kiếm tiền? Hoàn thành một lần cho ăn, Hạ Húc đột nhiên trong lòng hơi động. Nghĩ. Ngươi là có địa phương làm kim chức sao? Đường ấu hinh nghe vậy con mắt lập tức trở nên sáng trong suốt, gật đầu như giả tỏi. Dù sao nàng chấp niệm liền sáng loáng viết muốn kiếm rất nhiều món tiền nhỏ. Càng là cảm thụ qua nghèo khó mới càng sẽ khát vọng tài phú, đây là nhân chi thường tình, dưới loại tình huống này có thể thủ vững bản tâm cùng tự tôn cũng càng hiển đáng quý. Vâng, đây là ta cuối tuần trước kiếm. Hạ Húc vẫn chưa trực tiếp trả lời, mà là xuất ra điện thoại di động của mình. Ấn mở tin nhắn trang giấy sau hướng nàng lung lay, sau đó đưa tới trước mắt nàng ra hiệu nàng xem. Tin nhắn áp thình lình dừng lại tại trước đó đầu kia ngân hàng nhập trướng tin nhắn phía trên. Cái. Mười. Trăm. Ngàn. Vạn. Đường Ấu Hinh tựa hồ bị sợ ngây người, nhỏ giọng đến một lần kim ngạch chữ số. Mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nói, năm. Năm vạn. Làm sao kiếm? Hơn năm vạn, cái này đối bất luận cái gì người đồng lứa mà nói đều tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Đây là Hạ Húc kiếm. Hơn nữa còn chỉ dùng một cái cuối tuần. Nàng phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, thứ hai phản ứng thì là hoài nghi cái này tiền nơi phát ra. Dù sao lấy Hạ Húc tình huống nghĩ như thế nào cũng không thể lập tức kiếm được nhiều tiền như vậy, thậm chí khả năng đều không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Đừng nhiều nghĩ, ta đây là hợp lý hợp pháp kiếm, cảnh sát thúc thúc phát tiền thưởng, không có so cái này đường đến càng thêm chính đáng tiền. Hạ Húc mỉm cười, nói tiếp, ta cho ngươi xem cái này cũng không có ý tứ gì khác, chính là trước chứng minh một lần kinh tế của ta thực lực, ta muốn ngươi. Ngươi mơ tưởng. Dẹp ý niệm này đi. Đường Ấu Hinh hiển nhiên hiểu lầm rồi, còn không đợi Hạ Húc nói xong cũng hơi đỏ mặt, lập tức chuyển trắng, sinh khí lại ủy khuất cắt đứt Hạ Húc. Cứ việc không có mở ra nàng thuộc tính bảng, nhưng Hạ Húc tự hồ đã thấy độ thiện cảm trong nháy mắt này một lột đến cùng. Nghĩ lung tung cái gì đâu, tư tưởng thuần khiết một điểm. Hạ Húc công lại tại Đường Ấu Hinh trên trán gõ một cái, dở khóc dở cười nói, ta là muốn thuê ngươi giúp ta một tay. Làm nhân viên. Cho ngươi xem nhập trướng tin nhắn là muốn chứng minh một lần ta có cái này thực lực kinh tế, không phải ngươi sẽ tin tưởng ta cái này cùng tuổi học sinh nghèo có thể mời người làm việc sao? Những ngày này trừ tìm công trường lão đầu bên ngoài hắn vậy một mực tại thị trường nhân tài bên trong tìm kiếm có theo dõi thiên phú nhân tài, mỗi ngày xem xét nhân vật thuộc tính đều không dưới mấy trăm. Có thể nhìn càng nhiều người, hắn cũng liền càng rõ bạch Đường Ấu Hinh cái này ngũ tinh mệnh cách cùng thiên phú hàm kim lượng, mệnh cách còn không nói. Chỉ là ngũ tinh thiên phú hắn đều chưa thấy qua cái thứ hai. Không, phải nói là tứ tinh cũng không có, cho dù là có tam tinh cấp thiên phú đều là ngàn dặm chọn một, phần lớn người đều là nhất nhị tinh thiên phú, thậm chí là không có thiên phú. Đường Ấu Hinh cái này ngũ tinh lập trình thiên phú tuyệt đối là thiên chi kiêu tử cấp bậc, chỉ sợ sẽ là Chương Kiến Dân bọn hắn những cái kia kịch bản nhân vật chính bên trong đều rất khó có cái này cấp bậc thiên phú. Dù sao đây là một chân thật thế giới, thiên phú thứ này cũng mặc kệ ngươi là cái gì nhân vật chính vai phụ. Những cái kia thiên phú siêu cường hoặc mệnh cách siêu phàm kỳ thật không nhất định là nhân vật trong kịch bản. Mà là những cái kia các ngành các nghề ngành nghề tinh anh, là những cái kia tung hoành thương trường thương cổ cự phú, là những cái kia xử lý thiên hạ quan lớn quý tộc, là một cái thời đại lộng triều nhi. Hạ Húc về sau nghĩ thoáng công ty kiếm tiền không tránh được liền cần cấp cao nhân tài. Những thiên thể này sẽ tới tìm kiếm người thích hợp tay độ khó sau tự nhiên đối Đường Ấu Hinh lập trình thiên phú càng thêm coi trọng. Bây giờ Hạ Quốc cùng địa cầu rất xấp xỉ nhưng phải chậm hơn mấy năm, có vết xe đổ, tương lai thủy triều rơi vào Internet phía trên cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Biết được những này, đẳng cấp năm sau lập trình thiên phú thì càng hiển hàm kim lượng. Tuy nói chương trình phần mềm cái này một khối cũng không phải là như theo dõi hình nhân tại một dạng ngay lập tức sẽ cần. Vốn dĩ sau nhất định là sẽ muốn dùng đến. Cùng hắn về sau lại cùng hiện tại một dạng đến nhất định phải dùng tới trước mắt mới đi khổ cấp cấp tìm người đào người, còn không bằng bắt đầu trước mắt, đem Đường Ấu Hinh cái này đạt được dễ như trở bàn tay ngũ tinh thiên tài cho lắc lư chói chặt lại, bồi dưỡng lên. A. Đường Ấu Hinh nghe xong Hạ Húc sau khi giải thích vậy ngây ngẩn cả người. Lộc bộp nói, là như vậy sao? Rất nhanh nàng lại kịp phản ứng, trên mặt ngượng ngùng đỏ lên, hoảng hốt giải thích, không đúng, ta biết rõ ngươi là ý tứ này, ta chỉ là cảm thấy chúng ta là bằng hữu, ngươi muốn giúp đỡ nói ra là tốt rồi, ta sinh khí là bởi vì ngươi muốn cho ta tiền. Đây đại khái là nàng gần nhất nói đến dài nhất một câu nói, lại lưu loát vừa vội gấp rút. Chỉ là cuối cùng có chút niềm tin không đủ, nhất là đối mặt Hạ Húc đã chứa lên tiếu dung xem kịch vui bộ dáng. Nàng chột dạ được ánh mắt tả hữu loạn nghiêng mắt nhìn không dám đối mặt. Thanh âm vậy càng ngày càng yếu. Chương 16